Thần thoại tái sinh, chương 34, phần 6, Vĩnh Hằng Chi Chiến. Phồn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần hồn trôi nổi ở thời không? Trải qua thời gian dài, thiên đế thống nhất thời không? Bản tôn Dương Khiết Đờ Si Chi Tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đờ Si khắp một chòm sao. Hình ảnh, là vị đạo gia lão tổ. Thần hồn đi xung quanh nghe tin cười cười. Nhìn thế thái dần tình ngày càng suy thoái đạo đức. Hàng ngàn vũ trụ gọp lại. Rất nhiều thế lực tranh giành giết chóc, đặc biệt là các gia tộc, anh em vì cái ghế gia chủ chém giết, thậm chí sư đồ hãm hại nhau, vì cái lý do, tổ tiên là nghịch thiên, phải dẫm đạp mà đi, quá trời chuyện Dương Khiết chứng kiến, cả những tên cường giả đã cho mình đỉnh đỉnh tại thượng. Xưng thần xưng ma, đan sư luyện lò đan từa lưa, Dương Khiết cười câu ngớt, chỉ có Phật gia chính quy, mới còn cứu rỗi giúp đời. Dương Khiết quan sát vài tên sát lục chủ. Chém giết điên cuồng rồi người thân cũng chết, cuối cùng tịch mịch, vài thằng ngáo đá tự bạo chết đi. Một ngày nào đó sau 100.000 năm sau, đâu đó vị diện trong vũ trụ thời không? Tại sao khu rừng Triệu gia tộc, phủ Triệu Khang sao lại giết ta? Tại vì ngươi giành chiếc ghế gia chủ với ta. Chết đi phế vật, rác, ha ha ha, cánh tay đè mặt hắn xuống bẻ gãy cổ, cười như điên dại bước đi. Thần hồn còn lại mỏng manh, để tránh sau này chủ thể bài xích, Dương Khiết thôn vệ hòa làm một. Khi nào muốn xuất thì xuất, phủ, rác, rác, cái đầu quẹo một bên miệng máu chảy hai dòng, từ từ hồi phục đứng dậy, thể xác này quá tệ, dòe, dòe, ong, ong, quy luật thần công, tịnh khí thần công, âm dương tam nhãn, vô cực thần công, hỗn nguyên nhất khí công, hỗn nguyên thần hồn, trường sinh quyết, hai phần, bảy tuyệt đại thần thông. Dương Khiết quyết định dùng công pháp trốn này quật khởi, từ lúc này hắn tên là Triệu Long, trở về Triệu gia, trên tay cầm cây quạt lông công phe phẩy. Chốn này chia ra hơi phức tạp, gì mà, ngũ hành hồn gọi là tu pháp giả, khí hồn gọi là võ giả, thêm bộ phận luyện linh gọi là thuật sư có thể luyện chế vũ khí và đan dược. Triệu Long cười cười, cô biết gọi mình là gì? Hắc hắc, hỗn nguyên nhất khí công, kích hoạt toàn bộ tiềm năng võ hệ cả thần hồn, là đỉnh cao công pháp tu luyện lực lượng. Này, đây cô phải là đại thiếu gia sao? Đồ phế vật ấy, kệ hắn, hừm đã phế mà còn ra vẻ, cầm cây quạt thấy ghét. Một đám người con cháu của trưởng lão trong gia tộc, thế giới cường giả vi tôn, phế nhân bị xem thường. Dương Khiết cười cười rồi dò lại thần thức đi đến phòng của cha. Có hai người con, tiểu muội rất tốt với hắn là thiên tài đang tu luyện tại Thiên Minh Tông. Cha, con đi đâu thế? Rất nguy hiểm, phải cẩn thận. Dương Khiết thấy người cha này cô tệ, dù hắn phế vật cũng lo lắng. Con muốn xin vài công pháp, con phàm căn sao luyện. Hài, tùy con, công pháp trong thư phòng. Còn cứ xem, dạ, vào tới phòng cũng khá nhiều trên kệ. Dương Khiết dùng hệ lôi nhiều, giờ đổi hệ cho nó máu. Thủy hệ, một hệ dựng anh hùng. Thủy kiếm nhu thảo, một bộ kỹ kiếm cận chiến nhẹ nhàng sắc bén. Lấy nhu chế cương giảm sát thương. Ngọc giảng bóp ra, thôn phệ, email protected, em, ong. Một niệm chú của chân nguyên thần tự bay vào thôn phệ hết văn tự bộ kiếm pháp. Sau đó phun ra một bộ khác trở về. Hàn âm kiếm pháp, nhanh thân pháp, nhẹ chiêu thức, sắc bén sức mạnh tăng đến đỉnh cao đóng băng chấn nát. Đỉnh của đỉnh, hài, dù ở đâu ta cũng quá trùm, tịch, mịch. Triệu Long hai mắt nhắm lại ngửa lên than thở. Hàn băng trường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ trưởng pháp đông cứng đối thủ rồi chấn vỡ. Sát thương cực cao, sau khi thôn phệ, hàn âm thần trường, ngoài đông cứng ra hàn khí xâm nhập thân thể hủy hoại bên trong. Chấn vỡ xé nát cơ thể, á quá âm hiểm. Nhưng ta thích, hắc hắc, Triệu Long cô nói việc Triệu Khang của nhị thúc, lượng thần hồn tăng theo lực lượng, bằng 1/10, Triệu Long đi ra suy nghĩ sau này tìm vài cái xác rồi đào tạo làm bảo kê. Ra đến ngoài, Triệu Long thấy Triệu Quân cha hắn lo lắng về đan dược bị cạnh tranh. Cao tầng đang gây sức ép với cha hắn nhất là mấy lão già ngáp ruồi. Ông nội hắn cũng chịu, kịch, một bịch đan dược theo thần thức của cha hắn, hơn 100.000 viên. Gì thế, Triệu Quân giật mình, thấy con mình cười cười rồi mở ra xem, đan dược thập giai, cô tì vết, còn lấy, đâu ra, thế, cha cứ giải quyết đi, đừng hỏi, đờ si, vài ngày nữa đến ngày đại hội gia tộc, lúc đó con đi xem đi cho đỡ buồn. Vâng, tịnh khí thần công che hết khí tức lại, hắn như người phàm, chỉ là tóc ngày càng bạc và phát bạch quang, cái này che cô đờ si, một đống thần công phụ trợ, chết cũng cô đờ si bởi niết bàn thần tự. Tự tin vãi ra, sợ éo thằng thộn nào, vừa đi vừa thăm dò mấy lão chống đối với cha mình. Chúc cơ nửa bước thiên nhân, cô tể, ai ai cũng nhìn hắn, tội đã phế nhân còn già sớm, đúng đen như mực, thằng bé bị hãm, điệu, da lông dựng ngược, ta nhịn, tiếp tục, nhịn, đến giải đấu mấy lão sẽ lòi mắt ra, đi vào cái sân, Mắc Võng nằm phe phẩy quạt liêu thiêu ngủ thật tiêu sái. Bình, ây, ra, Triệu Long bị đá một cước rớt xuống võng. Ta, trời đánh nào, ta Triệu Đại, dám Mắc Võng ngủ trong vườn đào nhà ta. To gan, ngươi, bùm, keng, Triệu Đại đông cứng còn lại cái đầu lú ra. Cái miệng cô nói đờ si do quá lạnh buốt, hàn khí xâm nhập gậm nhấm thân thể. Triệu Long bước đi về. Con à, ai làm con thế này? Soảng, Triệu Đại run cầm cặp đưa vào sưởi ấm. Thân thể bị giảm sút gần như tê liệt. Cánh tay run run viết ra tên. Triệu, Long, khốn kiếp, đùng. Triệu Thừa Tam thúc cắn răng cắn lợi. Rồi cõng đứa con tới Triệu Quân gia chủ. Đại ca thằng con huynh đánh con đệ thế này này. Hả, Triệu Quân lòi con mắt ra. Hàn khí thuần khiết trên đỉnh phong đại thành. Sao có thể, cả hắn cũng cô có đờ si hàn khí này. Tam đệ à có nhầm lẫn cô. Con ta cô biết võ công. Chính con đệ viết ra. Triệu Quân thấy Triệu Đại gật đầu. Phải là con làm, ngươi, Triệu Thừa điên tiết nhìn hắn. Do hắn đá con khi nằm võng trong vườn cô thương tiếc. Cô nghĩ tình y, nhưng, như thế ngươi cũng cô cần ra tay nặng như vậy. Nó bây giờ như bị phế rồi. Phế cái gì, vụt, phục, từ từ hồi phục lại bình thường. Còn khỏe mạnh hơn trước. Triệu Đại ngồi dậy giờ dẫm thấy sản khoái thoát tục. Ba người kinh hãi, lần sau còn dám đánh ta thì bại liệt húp cháo. Đi ra còn ham dọa, Triệu Đại nuốt nước miếng ực ực. Cô nó sợ rồi, Triệu Thừa bắt mạch thấy thân thể còn tốt hơn xưa. Hai cha con cúi chào gia chủ rồi về cô dám nói thêm. Chỉ tội cha hắn cô hiểu gì hết. Vài ngày sau, đến đại hội, cha hắn thầm nghĩ chắc con mình sẽ tham gia. Trong lúc này có gia tộc Vinh Thị tới thối hôn. Vinh Sang bước tới cũng xem là nữ anh tài. Con mắt để trên trời. Chảnh chẹ bước tới, Triệu Long nghe hết phía sau bước ra. Ta đồng ý, nhanh gọn lẹ, từ nay chúng ta có quan hệ gì. Đừng tìm gia tộc ta giúp đỡ. Tất cả mọi người chấn kinh, tiểu thư Vinh gia thế lực cao cao tại thượng lại bị nói như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy người Vinh gia cười khi dễ rồi bỏ đi. Con trai, cha yên tâm, còn có tính toán, cô đáng lưu luyến, lúc này hắn luyện thể sáu trọng, như người thường, cô cần dồn nén vì đã có. Vô cực thần công, cô giới hạn sức mạnh và cấp bậc công pháp, lực lượng càng nhiều uy lực công pháp càng đáng sợ, hiện tại công pháp đạt 15 trọng. Người bình thường mắc 10 trọng thôi. Triệu Long đăng ký ghi danh. Ai cũng cười mỉm khi dễ. Triệu Khang nhìn thấy Triệu Long. Vô cùng kinh hãi. Như thấy ma. Triệu Long nhìn hắn cười cười âm hiểm. Các lượt đấu diễn ra. Gia tộc họ Triệu cũng hơn 1.000 nhân khẩu cô nhỏ. Các lượt đấu diễn ra. Có một vài công pháp thú vị. Phù quang lượt ảnh. Vận khí lòng bàn chân đạp vào hư không tốc độ rét người. Nhưng so với lôi phong pháp thì kém xa. Đến lượt hắn, đối thủ là đại hán hỏa hệ luyện thể 10 trọng, bắt đầu, một hàn băng kiếm kết tinh từ hàn khí, diệm hổ chảo, rao, phừng phừng, từng quyền đánh ra mang theo hỏa diễm tiếng kêu gào của hổ đinh tai. Triệu Long nhẹ nhàng né tránh, xoẹt, keng, soảng, một kiếm đông cứng chấn vỡ thiết quyền, kinh khủng, đây là sức mạnh của thủy hệ à, toàn bộ gia tộc nhìn về Triệu Long, một phế vật hay quái vật, không tin được si, làm cách nào quật khởi. Hay do một cái gì đó trợ giúp, Triệu Quân một phen đẹp mặt, ngươi thua đi, cô phải đối thủ ta đâu. Vị đại hán này biết Triệu Long nói thật, vừa rồi là né ra chỉ đánh phần binh khí, cô thì hàn băng cắt nát hắn rồi, liền chắp tay nghiêng mình đi xuống. Triệu Long đáp lễ, lúc ngửa mặt lên phe phẩy quạt nhìn về Triệu Khang, ánh mắt tàn nhẫn, rồi lướt chỗ khác xuống đài. Hừm mới 6 trọng, cô phải đối thủ luyện tinh 3 trọng ta. Phành, lúc này Triệu Long đột phá 7 trọng, gió phất áo bào tung bay phần phật. Ngày hôm sau, tất cả thắng thua nhanh chóng, khi tất cả bị loại, còn lại Triệu Long và Triệu Khang cả hai đấu chung kết. Triệu Khang thuộc hỏa hệ kiếm khí, bắt đầu, doẹt, vù, keng, xì, xì, xèo, hai luồng hỏa thủy giao nhau, khói xương bốc lên mịt mù, hôm nay ngươi sẽ trả giá, hừm mơ tưởng, phế vật, hai người kinh chấn giáp mặt, Triệu Cường tưởng như là chiến thắng về con mình nên rất chỉnh trệ. Oanh, hai người dội ngược, tản ra, bạo diệm trưởng, hàn âm thần trưởng hừ, dám đấu nội lực với ta. À, Triệu Khang khi dễ cười mỉm, Triệu Quân đứng dậy thở dốc, lo sợ, Triệu Long cho thằng này đắc ý uỳnh, gia tăng sức ép Triệu Khang bắt đầu chịu cô nổi, hàn khí bắt đầu xâm lấn, Triệu Cường vừa tính ra ngăn, doẹt, keng, bùm, toàn bộ băng đóng vào người Triệu Khang nổ lớn cắt nát toàn thân trừ phần đầu. Bịch kịch, vô thức vô lực khuỵu xuống nằm sải lai, toàn thân kinh mạch đứt đoạn, tuy cô chết nhưng tàn phế, thằng xuất sinh, vù, Triệu Cường vận sức chốc cơ ra tay, dừng tay, vù, ba, Triệu Quân tung trường cản lại, khốn kiếp, con ngươi hại con ta thê thảm, Triệu Cường oán hận nói, hắc hắc, là do con ngươi độc ác, bẻ gãy cổ ta, cũng may là chưa chết, do hắn độc ác, ngươi nói láo. Triệu Cường cô thấy đờ si mặt tối của con mình, vốt, phục. Triệu Long vung tay lấy ký ức phóng ra cảnh tượng đó. Nhìn Triệu Khang cười như điên giết người, loạt cảnh làm cho mọi người kinh hãi, giết người trong tộc từ tội, hắn giết ta, giờ ta chỉ phế võ công, như vậy quá tình nghĩa rồi, nói xong quay lưng bước xuống, mọi người thì thầm gật đầu, cả mấy lão cũng cô dám ý kiến, làm sao ta biết ngươi giả mạo hình ảnh hay cô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Triệu Cường chưa tin lắm, vút, một luồng khí vào não hải Triệu Cường, tạo ra một khung hoạt ảnh chuẩn bị đi đến võ đài các cái. Lúc này mọi người mới tin là thật, cô có sự giả dối. Về đến khu vườn mắc võng nằm lưu thiêu cùng cây quạt. Lúc này cha hắn về vẻ mặt buồn thảm, sau khi xem loạt ảnh con mình bị giết cô biết đang suy nghĩ gì. Người nói thật cho ta biết, con ta đâu rồi? Triệu Long cũng đoán đờ si nên xòe tay ra. Phượt, một lửa hồn giang đờ si nuôi dưỡng. Con ta vẫn cô sao chứ? Cô việc gì cha đừng lo. Cô có ta thì Triệu Long tất chết, chỉ là ta cần thân xác này một thời gian. Khi Triệu Long lành lặng thần hồn sẽ trả lại. Vậy, tốt quá, ta cô thắc mắc nữa. Hai ta, như hai mà một, cha cứ như bình thường đừng lo sợ gì. Là phúc cô phải hỏa. Đúng, đúng, là phúc, do trời ban, liền đi về phòng ngủ. Triệu Long suy nghĩ vị cha này cô ngu ngốc như nhìn thấy. Chỉ là vẻ hiền che lấp đi thôi. Sáng hôm sau Triệu Long đi ra sảnh, con theo ta tới tông đường. Dạ, hai cha con đi về sảnh đường. Hai hàng trưởng lão hai bên. Triệu Long cầm quạt phe phẩy, đi vào rồi nghiêng mình chào tất cả. Chúng ta bàn bạc, tính gửi con vài Minh Thiên Tông để tu luyện. Triệu Long cô phản ứng gì chỉ phe phẩy nhắm mắt hiên ngang. Ý con thế nào, đờ si, tại đây ta nói một lượt. Chúng ta là người một nhà, tất cả mưu đồ ta đều biết. Nếu muốn cùng gia tộc thì dừng lại, coi như cô có gì. Nếu tiếp tục thì tự hiểu, những lời này dành cho các cao tầng, để họ tự hối lỗi. Có vài trưởng lão hơi động dung. Đây là một vạn đan dược 10 giai, đủ các loại mà tộc ta cần, do cha ta phân phối. Bịch, ai phản cha ta, sẽ truy cùng diệt tận, dám chấn nhiếp hăm dọa, nhưng những biểu hiện biết đờ si tên này chắc chắc quật khởi. Một vạn viên thập giai, người biết luyện đan, đúng vậy, một vị trưởng lão kinh hãi hỏi. Thế giới này đan sư cực đờ si coi trọng, vị thế cha hắn càng vững chắc, những lão cô dám sanh lòng phản, vậy chừng nào con đi đờ si? Ngày mai, đờ si, con biết rồi, sau buổi họp, hai cha con về phòng, email protected, ong, niết bàn thần tự và chân nguyên thần tự tiến nhập vào Triệu Quân. Lúc này Triệu Quân trẻ lại tuổi 30 cường hãn hồi phục bất diệt. Tất cả công pháp đẩy đến cùng cực, lão giật giật, run rẩy, con là tồn tại nào? Vậy, cái này, cha cô nên biết, nhưng mà cha chỉ cần biết, con cô sợ bất cứ ai. Vậy, ta yên tâm, ha ha, nhà ta gặp may thật. Cười to rồi về phòng nghỉ ngơi, tinh thần cực sảng khoái, sáng sớm tinh mơ, hắn đang chải ke, cộc cộc cộc, ai, thế, hoa, hắn ngáp dài, ra mở cửa, mở ra thấy cha hắn đang thở hổn hển, ta luyện đại thành tất cả công pháp, chỉ, cần học là đại thành, tưởng gì, thôi con ngủ đây, còn cô ngạc nhiên, là con làm, sao cô biết, cha hắn thẩn thờ, khi nghe câu cuối, cô biết đờ si phước gì, mà gặp đờ si tuyệt thế giúp đỡ. Sau một hồi bình tĩnh rồi trấn an lại, nhưng niềm vui quá lớn khiến lão cô chợp mắt đờ si. Lúc sáng có người của Thiên Minh Tông tới đón, một trưởng lão, vẻ mặt chỉnh trệ uy vũ, vì Thiên Minh Tông là giáo phái hùng mạnh trong tứ đại tông môn. Triệu Long đi vào, mặc đạo bào trắng, cầm quạt lông công phê phẩy, bước tới chắp tay nghiêng mình chào, chẳng hay công tử thuộc hệ gì, cái này, mọi người chưa biết rõ, cũng cô dám khẳng định. Toàn hệ, hoành, mới nghe qua như sét đánh ngang tay. Toàn, hệ, công tử hay nói đùa. Ngũ hành ngự thuật, dòe, một luồng quang năm sắc tỏa ra. Tất cả muốn té ngửa. Dân chơi này thứ thiệt cô phải hàng phách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đờ si ta tin rồi. Vậy ngài theo ta về núi. Phiền trưởng lão, két, một con hạc to đáp xuống. Hai người bước lên bay đi. Trước khi đi, email protected, ong, một luồng thần tự bay tới gia gia của hắn đang bế quan đột phá. Phanh, là ai, vù, liền xuất quan phá ra, tóc đen bóng trung niên cường giả, gia gia bảo trọng, tôn nhi đi đây, vị gia gia này hơi co quắp, một đứa cháu tưởng chừng vô dụng giờ lại thế này, tất cả cô ai hiểu chuyện gì, chỉ có lão và hắn hiểu, vù, hạc bay đi, mọi người nhìn theo, vẫy chào, công tử ngươi tới Thiên Minh Tông theo trường phái gì. Cứ gọi ta là Triệu Long, ta theo trưởng lão, trồng dược và lương thực, Vậy thiệt thòi cho ngươi rồi. Cô sao, ta làm biếng mà, vị đan các trưởng lão này cũng mừng húm. Đờ si thiên tài theo thì lợi vạn phần. Trong lòng Triệu Long đang nghĩ tới Triệu Phi Yến. Muội hắn, cô biết thế nào rồi? Vù, Hạc đáp xuống, hai người bước xuống, Triệu Long cũng choáng ngợp trước cái mà mè tiên cảnh này. Núi cao hùng vĩ tận mây xanh, cỏ hoa đua nở, trưởng sắp xếp phòng tại khu vườn, rồi sau đó mới báo cáo trưởng môn, sợ bị cướp hàng xịn, lão chưa có đệ tử, chỉ là các tạp dịch trong các, nên hơi nôn nao. Triệu Long ra vườn xem, vụt, một loạt quy tắc gắn vào đất, để cô ai phát hiện, cây thảo mộc thành hàng ngay ngắn, thu hoạch to gấp 3 lần đột biến. Mấy huynh đệ ở hòa táo phòng hoặc dược các tới lấy đều kinh hãi. Điệu, củ sâm hay dưa hấu, nấm hay cái bàn, tất cả căng mọng đầy sức sống. Về báo lại, vị trưởng lão cô tin, tới xem, một cảnh cô tin đờ si, khu vườn của người khổng lồ, đang thấy hắn toàn ten ngủ, lão cũng cô làm phiền, rồi đem vài giống khác các loại đến, toàn bộ khu vực giao cho hắn quản lý. Đại tổng quản, cái nghề này làm vài lần vẫn cô chán. Tiêu sái thoát tục, muội hắn nghe tin, vào thăm thấy ca ca mình nằm thộn ra lười nhát, rồi lèo nhèo nhức đầu, bực, liền bứng củ sâm, nè cầm về đi bà thím, để ta yên, rồi đẩy ẻm ra cổng. Em, ong, chuỗi thần tự bay vào thân xác, muội yên tâm vô ngủ tiếp, qua một tháng, hảo muội quật khởi, trưởng lão đan các kim thần, thưởng rất nhiều huân công, còn một tháng nữa là đến đại hội sát hạch ngoại môn. Qua vài tháng trong này Triệu Long tiến cảnh đến luyện tinh một trọng. Các đệ tử ngoại môn cũng kết đan đến sinh anh, hắn đi ra ngoài rào, tay cầm quạt phe phẩy hiên ngang, các đệ tử cấp bậc cao hơn rất ghét, Triệu Long dò từng người ý niệm, rồi đi vào tàng kinh các, ở đây cũng khá nhiều, nhìn hết thủy hệ, có một công pháp, hoàng cấp, hàn long hộ thể, khiến cho đối thủ bị đông cứng hoặc bị chậm lại, khi đến đỉnh phong có 10 hàn long quanh quần, tỏ hàn khí rét người, xúc, tốn hết 200.000 huân công, dòe, ré, liên tục 10 con hàn long xuất hiện. Cả lầu ba đóng băng, Triệu Long phân rã trở lại bình thường, mấy tên nội môn thấy cảnh tè ra quần, ré, 21 hàn long, bởi kích thích của vô cực thần công, một trọng tăng một thành uy lực công pháp, thu lại tránh thương vong, rồi xách ghế ra bán tiên trà, 10.000 huân công một ly, bảng đề ra, một bình trà nóng hỏi, cô cạn, trên bảng ghi, bình cảnh uống một ly tấn thăng, cô hiệu quả cô lấy tiền, vài tên lưu manh đi tới. Triệu Long vẫn nhắm mắt cô để ý là đệ tử nội môn. Hơn 10 thằng, này thằng oắc con, mày thích ra vẻ lắm mà cảnh giới. Nguyên Anh, Triệu Long đang tính toán, có thể cân nhưng hơi bị tổn thương. Vút, vừa vung chân đá hắn, lôi quang tỏa ra, lôi hệ võ giả, keng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái giỏ hắn bị đông cứng, hàn khí xâm nhập, liền vận nội hỏa hóa giải nhưng so với hàn khí này thì hỏa diễm cô thấm vào đau. Á, ngươi, mau thả thái tử ra, keng, liền thái tử bị đóng băng đến hết người chỉ còn cái đầu. Tê cứng miệng cô nói đờ si gì, mau dừng tay, không đờ si Triệu Long, lúc này mấy trưởng lão ùa ra cản, sợ đại họa ập đến, ai thách ta một tiếng liền chấn nát tên mất dạy này liền. Mau xin lỗi ta, cô thì chết khó coi, thái tử miệng cứng đơ do lạnh, dừng lại Triệu Long, bình tĩnh, một lão giả từ không đáp xuống. Tham kiến trưởng môn, vút, Triệu Long vung tay, băng tan chảy ra, thái tử Vương Ngao mới thoát đờ si, toàn thân mất nhiệt thâm tím, dòe, trưởng môn dáng điều hòa nhưng cũng phải tốn hơn 3 khắc. Liền mò dậy đờ si người đỡ đi, người chưa xin lỗi ta đấy, tên mất dậy, Vương Ngao giận tím mặt, không nói, vì sợ nhục, vương triều này ta sẽ lật, tất do ngươi, tên thái tử mất dậy, để làm hoàng đế chỉ hại dân, Triệu Long, cẩn thận lời nói, trưởng môn chặn hắn lại. Để tôi xem, để rồi xem, một tiếng ngân dài, bản tánh của hắn cực ghét kẻ ác, vẫn nằm trên ghế đô đưa bán trà, cô một ai dám mua, tất cả kỳ thị sợ bị vạ lây, Triệu Long ngươi nên cẩn thận, nguyên triều rất hung ác, ta sợ cô bảo vệ đờ si ngươi, kim thần trưởng lão nói, đừng lo, ta có cách, trưởng lão yên tâm, vị thái tử này rời khỏi Thiên Minh Tông điều động đại quân tới. Kịch, Triệu Long từ từ bật dậy bay ra, một hàn băng kiếm xuất hiện cùng 21 hàn long bay quanh. Tất cả cây cối dòng sông đông cứng, tất cả công pháp vào người đều là thần cấp, đại quân chưa tới nhưng tưởng chừng trước mắt là băng vực. Toàn màu trắng, vút, mảng băng lan tới đại quân tốc độ cực nhanh, keng, keng, keng, cái gì thế, mau mau lập trận, chúng ta bị tấn công. Hàn âm thần trưởng Quỳnh, 10 trưởng xuất ra, toàn bộ bị đông cứng, bùm, toàn quân bị giết, chỉ sót lại vài tên tướng cường hãn bị thương. Hàn khí cô bình thường, cô cách nào diễn tả? xoẹt, xoẹt, xoẹt, keng, keng, xoảng, tất cả huyết nhục chấn vỡ theo từng mảng băng trong suốt. Thiên Minh Tông tất cả chứng kiến, dùng mình, hàn khí lạnh khủng khiếp, về nói với lão Cẩu Hoàng đế là, nước mất do thằng con mất dạy của hắn, cốt, đại tướng quân bị xua đi như một con chó, run rẩy chạy đi, cao tầng Thiên Minh Tông giờ mới tin, hắn nói là làm, luyện tinh một trọng như vậy rồi, nếu sau này như nào, vù, bạt, chúng ta về thôi, đã làm phiền các vị, cô để liên lụy các người, liền bắt tay muội mình về gia tộc, Kim Thần rất tiếc nuối, một thiên tài, lão trưởng môn vuốt râu thưởng thức, trong bụng cũng muốn diệt đại nguyên triều, khoan đã, cứ ở lại, chúng ta sẽ phụ một tay, Kim Thiên Vũ trưởng môn nói, cũng là anh của Kim Thần, Triệu Long dừng lại nhìn, các vị trưởng lão, mau đón Triệu gia về bảo vệ, ngay, rõ, liền hơn 100 người phi thăng bay đi, hắc hắc, trưởng môn ngài, cũng chí lớn nhỉ, Triệu Long trở lại cười nói, cô gì, ta cũng chúa ghét cái triều đại thối nát rồi, chúng ta chỉ là cùng chí hướng thôi, đờ si, vậy thì cùng lật đổ đi. Chấp pháp, có, bắt toàn bộ người có liên quan đến thái tử lại, rõ, tất cả bị tóm, hơn 100 người, nội ngoại môn, từ từ, cô cần giết, thả đi, Triệu Long ngăn Kim Thần Vũ lại, đờ si, thả ra, liền dám người chạy về gia tộc các hướng, thả về sẽ có các gia tộc tham gia, chấp pháp trưởng lão nói, ta muốn tất cả chống đối gom lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rồi diệt một lũ, tùy bọn đó quyết định. Triệu Long cười cười, bong, một kết giới răng ra có thần tự bảo hộ, vụt, ầm ầm, hơn 10 thần thụ mọc lên tỏa linh khí, tất cả đứng hình, cô có một nguyên lý nào cả, trưởng môn vậy phiền ngài đào tạo người rồi, đờ si, đi về khu vườn chờ bão tới, người của Triệu gia tới một nữa, số còn lại bỏ trốn tách khỏi gia tộc vì sợ liên lụy. Gia, cha, trong vườn Triệu Long nghiêng mình chào, con làm gì vậy con trai, chuyện đến nước này đừng trách nó. Hai người nói, chúng ta sẽ vang danh sau vụ này, Triệu Long nói khiến hai người kinh ngạc, rồi nói kế hoạch ra, hai người về đem theo đan dược chia ra cho trưởng môn. Cùng nhau huấn luyện, chưa đầy 10 ngày, quân đội đến thảo phạt, hơn 1 triệu người, hai người run rẩy cô thôi, lúc này lại lên đờ si 2 trọng, 24 hàn long, luyện tinh 3 trọng, dòẹt, ré, vút, vèo, xoẹt, xoẹt, oành, oành, bùm bùm bùm, tất cả, chấn vỡ đội hình bị phá. Soái tướng bị giết, chỉ bởi một người, đại quân rút chạy tan tác, hàn âm thần trưởng, dòẹt, ầm, ầm, ầm, bùm, xoảng, xoảng, tất cả chấn nát, vù, thân pháp nhèo đi, lao tới hoàng cung, huỳnh, huỳnh, một kim long chảo giáng xuống, cùng 5 đại thủ pháp, công kích hướng của Triệu Long, phù, e, huỳnh, huỳnh, phù, ta đã hấp tấp rồi, địa tiên và chí tôn, quá chênh lệch, vừa kịp trốn vào tránh uy áp, sau một hồi thoát ra trở về Thiên Minh Tông. Lúc này còn quá sớm để thị uy, dù thần công mạnh thế nào thì lực lượng vẫn quyết định là chính. Sao rồi, Kim Thành Vũ hỏi, cô dễ rồi, địa tiên đỉnh phong, 5 chí tôn đỉnh phong. Vậy, ong, một loạt thần tự bay vào các lão ở đây. Hồi xuân, tất cả đứng hình, hiện tại ta còn yếu, trông cậy vào các vị, đừng lo các người có ấn ký bất tử bất diệt, cô cần sợ nguyên triều. Đa tạ, các lão bất tử lần lượt cảm kích, vậy giờ chúng ta nên làm gì? Một trưởng lão nói, chẳng cần làm gì, chờ cho bọn chúng đến, đến tên nào giết tên đó. Tất cả gật đầu, về đến vườn, hấp khí thần công, dòe, oành, vù, vù, đẩy nhanh tiến cảnh, nhờ sự gia tăng của vô cực thần công phạm vi hút hơn 500 dặm. Nguyên khí kéo tới, cuồn cuộn, tất cả mọi người cũng đờ si hưởng theo. Triệu Long đã khi thường thế giới này, cô ngờ mảng vị diện nhỏ này lại có địa tiên đỉnh phong. Vào trong không gian, lập trận hàn khí ngưng tụ. Hàn băng thần kiếm, một thanh kiếm rèn hoàn hảo 99 sắc hỏa, đờ si bôi nhật nguyệt cao, gắn thần ký băng tự, kịch, đặt tại vị trí hàn khí hội tụ, đang thôn phệ, rồi đi ra ngoài, nằm võng ngủ, lúc này có vài cái xác đờ si các đệ tử đem đi chôn. Đờ si biết là sát thủ tập kích hôm qua, các huynh đệ để lại, ta cần dùng mấy cái này, rõ, ong, chủ nhân, 6 cái xác đứng dậy, một loạt tất cả các thần tự nhập vào, hắc hắc, thiên nhân à, cô tể. Dòẹt, keng, 6 người tỏa hàn khí, các công pháp đờ si truyền vào đại thành có cả hấp khí thần công. 6 cận vệ tuyệt đối trung thành, bất tử bất diệt, hệt như người thường, chỉ là cô nói chuyện, siêu cấp khôi lỗi, các ngươi hộ pháp cho Triệu gia. Rõ, số 1 ở lại bảo kê hắn, 5 người liền đến Triệu gia gác, trí tuệ siêu phàm, các ngươi, chúng ta đến để hộ pháp, cả Triệu gia bật ngừa, 5 cao thủ đứng gác ngày đêm, cảnh giới tăng cô ngừng, còn gì bằng, ca ca. Huynh đang làm gì vậy? Gì nữa bà thím, huynh cô làm gì sao? Tối ngày nằm phịch ra. Vậy thím muốn gì? Đi chơi. Ở đây muội chán muốn chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy chúng ta đi tông phái khác gia nhập. Cho muội vào quẫy. Đờ si đó. Hai y dịch dung. Rồi đi đến kiếm nguyên tông. Cách phái 100 dặm. Có một hang động. Người canh gác chỗ này. Khi nào có lệnh, lập tức hộ pháp. Rõ. Hai y đi vào. Chúng ta muốn gia nhập môn phái. Cảnh giới gì? Luyện tinh 5 trọng. Muội ta kết đan 3 trọng. Các thông tin xong, cạch, các huynh nhận cho, 3 viên nguyên lực đan 10 giai, 3 tên ký danh giật mình liền chia nhau cất vào, à hùm, theo ta, đa tạ, phe phẩy quạt đi theo ra dáng công tử, muội hắn thấy tính cách huynh mình thay đổi, từ đâu mà bảo vật quá trời, cả trưởng môn cũng phải nể trọng, chia ra hai phòng, muội hắn luyện kiếm kỳ tài, đơn thuần kiếm khí, thần thức dò xét thấy có Vinh tiểu thư, Vinh dạ, kẻ thối hôn hắn, hắc hắc thì ra là cô ở đây. Vài hôm sau, nghe tin chuẩn bị tấn thăng ngoại môn đệ tử, bằng cách đánh yêu thú, ai giết cô đờ si tất chết, đến ngày cô em ép hắn đi tấn thăng. Hai y ghi danh, lần lượt từng người ra thử sức, nếu chiều đờ si nữa canh giờ hoặc giết chết thì vượt qua. Có khuyến cáo, dưới luyện tinh 6 trọng cô nên tham gia, các yêu thú tam giai có nhiều loại, nhiều người bị thương rất nghiêm trọng, nhưng đờ si cứu kịp thời, vài tên thiên kiêu con mắt dán lên trời, đánh xong cao cao tại thượng, như tên thượng quan sách. Kiếm thánh chi thể xuất hiện trên đại ưng đắp xuống. Khi người bố láo, thằng này lọt vào mắt xanh của Triệu Long, đến lượt muội hắn. Một hỏa báo 3 trọng, gao, vù, xoẹt, một luồng tàn ảnh lướt qua. Kịch, xì, xì, một hít đai, hỏa báo bị chẻ ra làm nhiều khúc, chưa ai nhìn thấy gì. Ực ực, nhiều người ngán ngẫm, đến lượt hắn, từ bên trong một con cự tượng tam giai đỉnh phong. Kình, kình, bước chân rung động, mọi người lo lắng, nghe đâu vài người chết với thiết cự tượng. Một thanh kiếm tốt đờ si lấy ra, ong, kiếm khí ngưng tụ sáng quắc, sát khí hừng hực, quái thú này nổi tiếng hung ác, nhưng gặp Triệu Long lại lui 3 bước run rẩy. Các lão cũng thấy hứng thú, còn quái vật cô dám chiến nên tuyên bố Triệu Long vào ngoại môn. Mọi người hô vang chúc mừng, khi đi về muội hắn lèo nhèo chiêu vừa rồi là gì? Triệu Long chịu hết nổi, liền truyền cửu chuyển tinh khí cho, dòe, ong, hay quá, hi hi, như vậy mới bỏ qua. Rồi về phòng mới ngoại môn, qua hôm sau, ra ngoài chợ ngoại môn, đăng bảng, thần y trị bách bệnh, 5.000 huân công một người, rồi ngồi ghế đong đưa phe phẩy, có một người tới, sắc mặt hơi nhợt, linh khí thất thoát ra, tiểu huynh đệ, xem giúp ta bị gì, nhìn qua, thấy đan điền bị nứt do lúc chiến đấu, đem này về uống, qua ngày sau hết, đa tạ, rồi cầm bọc thuốc về, lúc đầu cô ai tới vì chưa tin tưởng, qua hôm sau vị huynh đệ mạnh khỏe quật khởi. Mọi người ngạc nhiên, rồi truyền miệng kéo tới, xếp hàng, ai cô tuân thủ miễn tiếp cách chương.